Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 123, nương nương đừng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con dâu bằng lòng hầu bệnh mẫu phi, để mẫu phi sớm ngày bình phục. Lời nói khẩn thiết cùng vẻ mặt chân thành khiến Đức phi có chút ngoài ý muốn. Cái đồ tiện nhân này, lúc này vậy mà lại đứng về phía bà ta. Chấm, Đức phi đoán không ra, rốt cuộc là Vân Quán Ninh có ý gì, nên tạm thời không tùy tiện mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy ánh mắt của Triệu Hoàng hậu hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười. Có lời này của Minh Vương Phi, bổn cung càng yên tâm hơn rồi. Ngươi phải chăm sóc cho Đức Phi thật tốt đấy. Bà ta liếc nhìn Vân Quán Ninh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nếu đã là chữa bệnh thì càng không thể làm qua loa được. Phải khiến cho Đức Phi hồi phục sức khỏe càng sớm càng tốt. Dứt lời, Triệu Hoàng hậu đứng dậy. Đức Phi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bổn cung lại tới thăm người. Triệu Hoàng hậu rời đi. Bà ta vừa mới rời đi, Đức Phi lập tức cầm cái gối ngọc trong tay ném ra ngoài. Thật là nực cười, nếu như Vân Quán Ninh chảnh không kịp thì cái gối ngọc đó đã trực tiếp đập thẳng vào mặt nàng. Đức Phổ tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển dựa vào góc giường. Những năm gần đây, bổn cung nhường nhịn mọi lúc mọi nơi, bà ta lại cho rằng bổn cung yếu đuối dễ bắt nạt. Còn xúi dục bổn cung tranh giành tình cảm của Hoàng thượng với Tĩnh Quý Phi. Ai mà chẳng biết Mạc Tông Nhiên ghét nhất là việc phi tần trong hậu cung tranh giành tình cảm. Bà ta đường đường là Đức Phi, vậy mà lại phải đi tranh giành tình cảm của Hoàng thượng với một quý phi nhỏ bé thế thì còn ra cái thể thống gì. Nếu như bổn cung là một người đàn bà đanh đá chua ngoa, sao có thể bình yên vô sự ở bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm như vậy. Mặc dù tính tình bà ta ngay thẳng, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Biết rõ Mạc Tông Nhiên là vua của một nước, không thể chỉ thuộc về một mình bà ta. Chính vì vậy những năm gần đây, mặc dù Mạc Tông Nhiên sủng ái các phi tần khác, ban đầu Đức Phi còn đố kỵ tức giận nhưng hiện tại cũng dần điều chỉnh được tâm trạng của mình trở nên bình thản, bình tĩnh mà đối đãi. Cũng chính vì bà ta biết tiến biết lùi cho nên mới được Mạc Tông Nhiên độc sủng nhiều năm. Nương nương đừng tức giận, thấy Đức Phi tức giận tới mức ho khan, Lý Ma Ma vội vàng bước tới, vỗ nhẹ vào lưng bà ta. Tính tình Hoàng hậu nương nương như thế nào, mấy năm nay nương nương người cũng hiểu rất rõ mà. Nếu đã biết là hoàng hậu cố ý khiêu khích muốn làm cho nương nương tức giận. Hiện tại nương nương đang bị bệnh nặng, càng không thể vì chuyện này mà tức giận. Vân Quán Ninh cũng hơi ngạc nhiên, bình thường thấy tính tình Đức Phi liều lĩnh sôi nổi còn tưởng rằng bà ta là một người thẳng thắn đơn thuần, không ngờ còn có dã tâm như vậy. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thấy nàng ngơ ngác đứng ở bên góc giường, Đức Phi giận run cả người. Còn không mau lại đây xem cho bổn cung, cơ thể của bổn cung có phải đã bị chọc đến điên lên rồi không? Nói xong, bà ta tức giận đưa tay ra cao mầu liếc Vân Quản Ninh một cái. Nếu nàng đã đồng ý chữa bệnh cho bà ta, chấm, Lý Ma Ma nói không sai, cơ thể là quan trọng nhất. Chỉ cần cơ thể khỏe lên, sau này mới có thể tiếp tục đối phó với Triệu Hoàng hậu. Lúc này Vân Quán Ninh mới hoàn hồn lại, vội vàng bắt mạch cho bà ta. Mẫu phi không cần lo lắng, người chỉ là bị phong hàn thôi, cộng thêm tinh thần không được thoải mái. Nên mới ngã bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mama, người lấy thuốc của Thái Y Viện kê cho mẫu phi ra đây cho ta xem. Nếu đã nói sẽ chữa bệnh cho Đức Phi, nàng càng phải tận tâm tận lực mới được. Lý Mama nhìn Đức Phi một cái trả lời một tiếng sau đó đi lấy thuốc. Người sẽ không hại bổn cung đấy chứ? Đức Phi bán tín bán nghi nhìn Vân Quán Ninh, lần này sở dĩ bổn cung bị bệnh cũng đều là do ngươi. Cho nên người phải chăm sóc cho bổn cung, cách chương.